Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập 254 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua dòng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập mới, chúng ta tóm tắt chút xíu tình tiết nội dung ở tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực chuyển hóa lại công pháp của Thiên Tôn. Tất cả mọi người đã tìm thấy được 7 chỗ sơ hở. Vậy là Du Kế đã bắt đầu đi tìm Thiên Tôn và giao đấu với lão. Còn những người khác á, thì tới xem để nghiệm chứng 7 chỗ sơ hở đó, để tìm ra cách tiêu diệt Thiên Tôn. Cuối cùng thì cũng tìm ra được một chỗ sơ hở, nhưng mà cuối cùng cũng đã bị Thiên Tôn bổ khuyết lại. Sau đó Trần Nhận Đô đã đến cướp lấy Càn Khôn Tái Tạo luôn, chạy ra khỏi Tuyệt Vọng Pha và làm gãy cái cây cầu liên kết giữa Tuyệt Vọng Pha với ngoại giới luôn. Rồi, mời các đạo hữu theo dõi diễn biến tiếp theo trong bộ truyện nha. Kênh truyện của Thiện sẽ phát truyền vào lúc 20 giờ và mỗi tối. Các đạo hữu nhớ đón theo dõi nha. Nhớ like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi, chúc các đạo hữu thưởng thức truyện thật là thư giãn nha. Cây thiên kiều này là do tên viên đạo nhân xây dựng, nối liền cướp vào Tuyệt Vọng Pha. Không có thiên kiều, Tuyệt Vọng Pha liền cùng với Tây Ngô Tân Châu chia ra ở hai thế giới khác nhau. Trần Nhận Đô bước chân không ngừng, chạy khỏi thiên đạo thành, hướng về Tân Hương Đế Đô. Dù cái tiền bối không cùng chúng ta ra bên ngoài sao? Lý Thiên Thanh không ngừng nhìn về phía sau, hỏi. Dương Bật cũng đang nhìn về phía sau, không nhìn thấy bóng dáng của Vũ Khế. Y sẽ không đi về cùng đâu. Giọng của Trần Thực truyền tới. Hai người nhìn về phía y. Trần Thực ngồi trên Càn Khôn Tái Tạo luôn, không nói thêm gì nữa, mà là hồi tưởng lại từng chi tiết trận chiến giữa Thiên Tôn và Vũ Khế, cố gắng từ trong đó tìm ra sơ hở của Thiên Tôn. Cơ hội khó có được. Y lúc này sở hữu tiên thiên đạo thai, trí tuệ đạt đến đỉnh cao chưa từng có. Nếu như vậy mà cũng không thể tìm ra được sơ hở của Thiên Tôn, vậy thì không còn hy vọng chiến thắng Thiên Tôn nữa rồi. Dương Bật và Lý Thiên Thanh thấy vậy cũng đều tự tĩnh tâm lại, tỉ mỉ suy nghĩ. Trong Tuyệt Vọng Pha, tà khí và ma khí dọc ngang, ô nhiễm mạnh hay không này, khiến rất nhiều tu sĩ trong Tuyệt Vọng Pha bất giác rơi vào trong tà biến. Mà ở đạo tràng của chân thần, có 8 vị thiên đạo hành giả khác đang ở đây hợp đạo. 8 người này lúc này đang ở thời kỳ then chốt của hợp đạo. Đột nhiên, tại khi xâm nhập đạo tràng chân thần, một đạo nhân trong đó nhịn không được mà hét lớn một tiếng, thân hình lơ lửng bay lên. Đỉnh đầu có một vùng ma quang nổ tung, xông lên bầu trời, bất giác rơi vào trong tà biến. Các thiên đạo hành giả khác thấy vậy, có người thấy thời cơ nhanh chóng, lập tức cắt đứt quá trình hợp đạo, thu liễm tâm thần, cố thủ đạo tâm. Có người thì chậm một bước, rối rít bị tà biến. Mấy cái vị đạo nhân cố thủ đạo tâm kia đối mặt, liền thấy đồng bạn đã tà biến giết tới, trở tay không kịp, bị một chiêu đoạt mạng, thân đầu lìa khỏi cổ. Trên tế đàn, Thu Ninh Thiên Tử vẫn luôn trấn thủ nơi đây. Sự hỗn loạn mới rồi tuy cũng ảnh hưởng đến nàng, nhưng mà nàng thân mang trọng trách, không nhúng tay vào được. Nghĩ rằng với thực lực của Thiên Tôn, hắn sẽ rất nhanh giải quyết đối thủ. Ai ngờ sự biến hóa của trận chiến này lại nhanh và lớn tới vậy, khiến nàng cũng không lường trước được. Thiên Tôn trước là rơi vào tình thế bị đánh, sau lại thúc động ma công, nghịch cảnh lật ngược thế cờ, quả thực khiến nàng trợn mắt không hiểu tại sao. Nhưng theo đó là máu thịt xâm nhập, thiên địa tà biến, lại càng khiến nàng không biết phải làm sao. Tới mức lúc Trần Dận Đô giết ra một đường máu bỏ chạy, nàng mới phản ứng lại. Tuy nhiên cướp vào Tuyệt Vọng Pha đã bị máu thịt phong bế, cơ hội đã mất. Dù nàng là thiên đạo thiên nhân cũng có một chút run rẩy. Thiên Tôn chỉ sợ thật sự là ma đạo yêu nhân. Nàng tim đập thình thịch loạn xạ. Nói không dừng, hắn thực sự là kẻ đầu sỏ gây tội tà biến thiên địa, như là Chiêu Vọng đã nói. Ta phải làm sao đây? Nàng trong lòng hoảng sợ vô cùng, gần như là tất cả mọi người ở Tuyệt Vọng Pha đều dựa vào cái sự dạy dỗ và chỉ điểm của Thiên Tôn mới có thành tựu hiện tại. Tất cả mọi người đều là thần thuộc của Thiên Tôn. Sự sùng bái đối với hắn chỉ đứng sau chân thần thiên ngoại. Nhưng mà chân thần thiên ngoại quá là hư ảo, có thể nhìn mà không thể tiếp xúc. Chỉ có Thiên Tôn bình dị gần gũi, đối xử với mọi người đều là hòa ái như vậy, không chút kêu căng nào cả. Có thể nói, Tuyệt Vọng Pha hiện giờ chính là do một tay Thiên Tôn sáng lập. Người sáng lập Tuyệt Vọng Pha là phản bội Tuyệt Vọng Pha, trở thành kẻ thù lớn nhất của Tuyệt Vọng Pha. Cái chuyện quan đường vô lý này như vậy mà cứ xảy ra. Ta từ nhỏ được Thiên Tôn dạy dỗ mới có được thành tựu ngày nay. Ta nên ra tay với Thiên Tôn hay là nên phục tùng Thiên Tôn đây? Trong đầu của Thu Ninh Tiên Tử có một tia sáng lóe lên, tâm cảnh đột nhiên sáng tỏ. Chịu ân quỷ của Thiên Tôn, biết ơn báo đáp, chỉ là tiểu nghĩa cá nhân. Thiên Tôn diệt thế, gây hại thế nhân, cấp bậc của chúng ta là trảm yêu trừ ma, là đại nghĩa nhân thế. Đại nghĩa trước mắt, tiểu nghĩa tạm gác sang một bên vậy. Nàng lập tức xông về phía Thiên Tôn. Ngay lúc này, nàng chỉ cảm thấy từng đợt tà khí xâm nhập vào trong tiểu thế giới của nàng hợp đạo. Tà khí nặng nề. Đạo tràng chân thần vốn không tới mức bị tà khí xâm nhập, nhưng mà hiện giờ chân thần thiên ngoại đã bị Đại Tế Tử và Sở Phong ma hóa, dẫn tới đạo tràng chân thần cũng bị tà khí ô nhiễm. Thu Ninh Tiên Tử xông tới nửa đường, bản thân đã bị tà khí ảnh hưởng, nhịn không được mà hét lớn một tiếng. Một thân tinh khí xông thẳng lên trời, cuồn cuộn như là khói đánh vào trong bầu trời. Nàng biết sự nguy hại của tà khí xâm nhập, nhưng lúc này đạo tâm đã không áp chế nổi tà khí nữa. Dù sao cũng không phải tiên nhân thật sự, chỉ là hợp đạo trong đạo tràng của người khác mà thôi. Ngay cả tiên nhân thật sự đối mặt với sự ô nhiễm của tà vật bậc này cũng sẽ bị tà biến, huống chi là nàng chứ. Thân thể của nàng trung rẩy dữ dội, ngay sau đó nhục thân tùy tiện sinh trưởng biến hóa, dám vẻ trở nên có phần giống như là quỷ tộc bị tà khí ô nhiễm, xông về phía Thiên Tôn và Vu Khế. Nàng còn chưa đến gần hai người thì đột nhiên một đạo thần thông vô hình đánh tới, đem nàng như là con ruồi con muỗi đập cho nổ tung giữa không trung. Đối mặt Vu Khế và Thiên Tôn, nàng căn bản không có thực lực tham chiến. Trận chiến giữa Vu Khế và Thiên Tôn vẫn đang tiếp tục. Công thế của Vu Khế thậm chí còn bá đạo hơn lúc nãy nữa, ra tay càng thêm cương mãnh, hoàn toàn là lối đánh đồng quy vô tận. Trước đó y còn mượn âm dương nhị khí bình để chống đỡ công kích của Thiên Tôn. Hiện giờ từ bỏ mọi sự chống đỡ, mặc sức thúc động uy lực của âm dương nhị khí bình, không ngừng quét về phía Thiên Tôn. Thực lực của Thiên Tôn hơn hẳn y. Trước đó, y có thể dựa vào uy lực của âm dương nhị khí bình tạo thành ưu thế đối với Thiên Tôn. Nhưng lúc này máu thịt xâm nhập, trào tới về phía y, áp chế uy năng của âm dương nhị khí bình. Những khối máu thịt này bị biển lửa của âm dương nhị khí bình luyện hóa, lại không ngừng ngọ nguậy, vô cùng vô tận, chèn ép bao phủ xuống. Ngay cả biển lửa cũng sắp bị máu thịt lấp đầy rồi. Vu Khế vẫn hiên ngang không sợ chết, vừa liều mạng với Thiên Tôn, vừa mặc sức thúc động âm dương nhị khí bình, cố gắng kéo Thiên Tôn vào trong ngọc bình để luyện hóa. Xung quanh hai người, máu thịt như núi bao quanh bọn họ, bao phủ mặt đất và vòm trời. Vu Khế, người đã bị bọn họ từ bỏ rồi. Thiên Tôn thân hình lùi lại, không giao chiến với y nữa, mà ẩn mình trong cái đám máu thịt đang ngọ nguậy. Âm thanh truyền tới, cười nói: Ngươi chính là con tốt thí, giống như năm đó ngươi bị Liệt Tổ Liệt Tông của Thiên Đình đại thương làm con tốt thí cùng với ta quyết chiến vậy. Vu Khí hai mắt đỏ ngầu, phấn chấn tiến về phía trước. Y quyền cước loạn xạ, bổ núi mở đường, đánh xuyên qua từng tầng máu thịt, đánh ra một con đường truy lùng tung tích của Thiên Tôn. Trong âm dương nhị khí bình hào quang bùng phát, hóa thành biển lửa hừng hực, bức lùi cái đám máu thịt đang chuyển động kia. Lúc đó ngươi là cao thủ duy nhất còn sót lại của Đại Thương. Giọng của Thiên Tôn từ một phương vị khác truyền tới, khiến Vu Khế lập tức đổi hướng. Thiên Tôn xa xa cười nói: Người biết chỉ có lợi dụng sự tấn công không sợ chết của bọn họ, người mới có cơ hội làm ta bị thương. Cho nên ngươi để Liệt Tổ Liệt Tông của Đại Thương từng người một đi chết, tiêu hào tu vi thực lực của ta. Vũ Khí tim như là dao cắt, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Năm đó y đã định ra kế hoạch vây giết Thiên Tôn. Kế hoạch này đúng như lời Thiên Tôn nói, lợi dụng các vị thần của Thiên Đình Đại Thương đánh nát tất cả máu thịt, vây công Thiên Tôn, cố gắng hết sức tiêu hao thực lực của Thiên Tôn, mà y thì giữ lại thực lực, dùng trạng thái đỉnh phong để thực hiện cái đòn đánh trí mạng với Thiên Tôn. Kế hoạch này là đem các vị thần của Thiên Đình Đại Thương làm tế phẩm hiến tế, quả là đại nghịch bất đạo. Bởi vì các vị thần của Thiên Đình Đại Thương là Liệt Tổ Liệt Tông của Thương Dân, đem lão tổ hiến tế, cho dù chỉ động tới ý nghĩ này thôi thì đều là tội nghiệp sâu nặng. Nhưng y vẫn tới Thiên Đình Đại Thương khấn cầu trước mặt Liệt Tổ Liệt Tông, bái kiến từng vị thần kỳ cổ xưa vĩ đại, nói ra kế hoạch của mình. Từng vị thần kỳ ngồi giữa khói nhan lượn lờ, đứng đầu là cái vị Thương Vương đời đầu năm đó dẫn dắt toàn bộ Đại Thương xuyên qua biển tối, trải qua mấy chục năm di cư mới tìm được nơi đây. Phụ Khệ còn nhớ âm thanh của ngài trầm hậu mà tang thương, không nhanh không chậm mở miệng nói: Sư bảo không cần tự trách, lão tổ chúng ta nhận nhang khói của hậu thế chẳng phải chính là để thủ hộ hậu nhân sao? Từng vị thần kỳ cổ xưa đứng dậy, thần lực khuấy động trong thiên đình. Nếu lúc nguy nan nếu cần lấy chúng ta làm tế phẩm, vậy thì chúng ta nguyện làm tế phẩm này, dùng hồn phách của chúng ta tranh thủ cho ngươi một đòn tất sát. Sự bảo đừng có phụ lòng kỳ vọng của chúng ta đó. Trường đại chiến thiên đình đó, tất cả lão tổ thần đều chiến tử, cuối cùng tranh thủ được cho y hy vọng chiến thắng Thiên Tôn. Y từ bỏ tánh mạng để thi triển đòn đánh này, đem Thiên Tôn từ thiên đình đánh bay lên mặt trăng, đánh nổ Thiên Tôn, mà y cũng chết trong cái đòn phản kích của Thiên Tôn. Hai người đồng quy vô tận. Giọng của Thiên Tôn từ nơi sâu hơn chuyển tới, cười nói: Sư bảo, những thần kỳ đó gọi ngươi như vậy sao? Bọn họ hy vọng ngươi có thể giết chết ta, nhưng ta lại sống sót, ngươi còn mặt mũi nào đối mặt với bọn họ chứ? Đúng rồi, ngươi không cần đối mặt với bọn họ, bởi vì bọn họ đã bị ta đánh tới hồn phi phách tán rồi. Vũ Khí đánh xuyên qua tầng tầng máu thịt, chưa sát đến nơi phát ra tiếng nói đó, Thiên Tôn đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Giọng của Thiên Tôn từ nơi xa hơn truyền tới, cười nói: Ngươi có cảm thấy mình rất bất tài không? Ngươi hiến tế bọn họ lại không giết được ta. Bọn họ chết thật là vô ích. Vũ Khí lần theo giọng nói của lão giết qua, mệt tới thở hổn hển, máu thịt cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng nghiền ép tới, khiến cho biển lửa của âm dương nhị khí bình không ngừng thu nhỏ lại. Sư bảo, Giọng của Thiên Tôn từ nơi xa hơn truyền tới. Vu Khê cố gắng chạy tới, bước chân lại càng ngày càng chậm. Đạo cảnh của y lúc này cũng bị máu thịt xâm nhập, đạo cảnh đang không ngừng thu nhỏ lại. Y nghiến chặt răng, đột nhiên dốc hết toàn bộ sức lực rót vào trong âm dương nhị khí bình. Âm dương nhị khí bình lập tức hào quang tỏa sáng rực rỡ, từ đỉnh đầu y bay ra, đột phá từng tầng máu thịt, rít gào bay đi. Thiên Tôn vừa kinh vừa giận. Vu Khê, ngươi giết bỏ âm dương nhị khí bình là muốn trả lại cho Trần Thực sao? Ngươi nằm mơ đi. Ông ta điều động máu thịt vô biên vô tế ngăn cản âm dương nhị khí bình. Cùng lúc đó, Vu Khê mắt lộ tinh quang, khí quyết tăng vọt, lần theo giọng của Thiên Tôn rít gào mà xông ra, bổ đôi tầng tầng máu thịt xuất hiện trước mặt của Thiên Tôn. Thiên Tôn vừa phải khống chế đám máu thịt đó vì khốn âm dương nhị khí bình, vừa phải ứng phó thế công của y, lập tức rơi vào thế bí. Vu Khê càng đánh càng hăng, ra tay uy lực ngày càng mạnh. Rầm lên một tiếng, Thiên Tôn bị y một quyền đánh trúng ngực, văng về phía sau. Máu thịt phía sau không ngừng nổ tung. Vu Khê phấn chấn truy kích, hai người giết ra mấy ngàn dặm. Thiên Tôn bị đánh tới ho ra máu, cuối cùng dựa vào máu thịt ngập trời chặn được âm dương nhị khí bình lại. Pháp bảo tới tay, lão rảnh tay ra, thúc động Ma Công Đại Quang Minh đạo tập. Đạo lực của Thái Cực Mông Ế Thiên vận chuyển, kéo theo máu thịt vô biên vô tế hóa thành một đòn vô thượng. Lão ta một đòn căm hận tự nhiên là không phải chuyện nhỏ, nhất định phải đem vô tế phân thay vạn đoạn. Mắt thấy đòn đánh này của hắn sắp tới rơi vào xuống người của Vu Tế, đột nhiên thân thể của Vu Khê chấn động mạnh lên, tứ chi bách hại truyền đến tiếng nổ vang lớp bóp, xương cốt bể nát từng tấc. Nguyên thần của y còn tạo thành tư thế tấn công, chợt hơi khựng lại, nguyên thần như làm bằng cát, rầm rầm sụp đổ bể tan. Thế công cuồng bão vô cùng mới rồi của y chỉ là cái trận liều mạng trước lúc lâm chung, thực ra y đã sớm hao hết tánh mạng rồi. Trần Chân Dương, các người tìm được sơ hở của hắn chưa vậy? Trên mặt của Vu Khê lộ ra nụ cười, lại có chút buồn bã. Tiếc là không thể đem âm dương nhị khí bình đưa ra bên ngoài rồi. Con ngươi đột nhiên trở nên trống rỗng trắng bệch, sinh cơ đoạn tuyệt. Nếu có kiếp sau, thần thông của Thiên Tôn vừa đánh tới, nhục thân của Vu Khê bể nát, bụp một tiếng nổ tung, hóa thành một màn sương máu. Thiên Tôn thu tay, sắc mặt tái mét, thúc động đám máu thịt kia đem nhục thân và nguyên thần bể nát của Vu Khê toàn bộ hấp thu, cười lạnh nói: Thì cốt không còn, nguyên thần vĩnh diệt, Vu Khê, ta không tin ngươi còn có thể phục sinh đó. Tại Tân Hương Đế Đô, Hoàng Cung Ngự Qua Viên, một Vu Khê khác từ trên dây hồ lô rơi xuống. Y mờ mịt nhìn dây tử thiên đằng trước mặt, khi thấy trên dây tử thiên đằng không biết từ lúc nào lại mọc ra một Vu Khê trèo trên dây, ngây ngô lúc lắc lắc lư qua lại. Vu Khê vẻ mặt mờ mịt nhìn một bản thể khác của mình, lại cúi đầu nhìn hai bàn tay của mình. Y đi tới ao nước bên cạnh, cúi đầu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước, sờ sờ đầu của mình, dưới đầu trơn láng. Chỗ này hẳn là cuốn của dây hồ lô, vì vậy không có mọc tóc. Ta đang ở đâu chứ? Tại sao ta lại ở đây? Ta không phải là đã chết rồi sao? Trong lòng y có ngàn vạn nghi vấn. Lúc này một tiểu thái giám đi tới, nhìn thấy y không khỏi ngẩn người. Vu Khê nói: Đây là thời nào vậy? Người là ai? Đây là đâu? Thương viên hiện giờ là ai vậy? Qua một lúc lâu, Vu Khê trợn mắt há miệng, nhìn bầu trời, lặng lẽ rời khỏi hoàng cung. Tiểu thái giám tiểu thành tử vội vàng nói: Vu Khê, Ngươi không thể đi, bệ hạ còn chưa về. Dù khí, hay, lần này hỏng rồi. Tài tuyệt vọng pha. Mối tịch không nhanh không chậm ngọ ngoại, cô rút lại, thu về phía thiên ngoại. Dường như quyến luyến không nỡ với thế giới này. Thiên Tôn sắc mặt trầm xuống, quát: Quay về! Mối tịch trên bầu trời đột nhiên chấn động dữ dội, dường như là tức giận tột độ. Giữa không trung hóa thành một bàn tay khổng lồ vô cùng. Thiên Tôn có một chút căng thẳng, dự dàng từ trong thái cực mông ý thiên thế khởi một cây roi dài. Cây roi đó toàn thân màu xanh, dài tới trăm trượng, kêu xèo xèo lách tách, lấy lên sấm sét màu xanh trắng. Mối tịch giữa không trung như có ý thức, dường như khá sợ hãi cây roi kia, lập tức kết thành một nắm khiên thịt, cấu tạo dày đặc cứng trắng, không ngừng lượt về sau. Cuối cùng mối thịt cũng rút đi sạch sẽ, khiên thịt cũng theo đó mềm hóa, tự nhiên là nước chảy, chảy ra khỏi tuyệt vọng pha, biến mất không còn tâm tích. Thiên Tôn thở phào một hơi, thu lại cái thanh roi, đem đạo cảnh của mình gửi về chỗ cũ. Thứ này càng ngày càng mạnh rồi. Ông ta nhìn về phía tuyệt vọng pha, không khỏi nhíu mày. Tuyệt vọng pha hiện giờ đâu đâu cũng là tường đổ vết siêu. Tiên sơn cũng bị đám máu thịt kia gậm thành đất trắng. Đâu đâu cũng là ô nhiễm tà khí. Càng quan trọng hơn là nơi này trống không vắng vẻ. Gần như tất cả thiên đạo tiên nhân, thiên đạo hành giả đều bỏ mình trong trận ác chiến này. Lần này du khế tới tuyệt vọng pha cùng với ta liều mạng một trận, nhưng đám người trần thực chung vô vọng lại không ra tay, chỉ là quan chiến. Mấy kẻ này định làm cái gì đây chứ? Ông ta thấp giọng nói: Chẳng qua hiện giờ du khế chết rồi, chiến lực mạnh nhất trong bọn họ đã mất. Bất kể bọn họ có thủ đoạn gì đều không có đắc dụng võ. Tiếc cho tuyệt vọng pha này, dù sao cũng là ta tân tân khổ khổ gây dựng nên. Ông ta lắc đầu: Hiện giờ trở ngại lớn nhất đã trừ, lại có âm dương nhị khí bệnh trong tay, vậy thì quét sạch thiên hạ đồng quá một giới này đi thôi. Tại Tân Hương Đế Đô, Trần Diệu Đâu đặt càn khôn tái tạo lô xuống, từ từ thu nhỏ thân hình. Càn khôn tái tạo lô còn lợi hại hơn cả âm dương nhị khí bình. Chẳng qua bảo vật này thúc động khó khăn, chứ dù là luyện một lò thiên binh cũng cần 8 vị tiên nhân và mấy chục vị thiên đạo hành giả liên tục luyện chế trăm ngày mới có thể luyện thành. Cá nhân muốn thúc động bảo vật này khó khăn vô cùng, trừ phi đối với tạo hóa chi thuật khá là tinh thông. Trần Nhận Đô chính là tinh thông cái đạo này. Ông cộng ngón tay búng ra, nắp lò mà hai vị tiên nhân mới có thể hợp lực nâng lên liền cứ như vậy mà mở ra. Dương Bật và Lý Thiên Thanh đều từ trong tham ngộ tỉnh lại, nhìn nhau một cái lắc đầu. Hai người trong lòng buồn bã, bọn họ đều không tham ngộ ra được cách phá giải công pháp của Thiên Tôn. Mọi người nhìn vào trong lò, chỉ thấy phượng hoàng dị quả trong lò đã nhỏ đi rất nhiều, không thể hoàn toàn che khuất thế giới trong lò được. Từ trên nhìn xuống, có thể nhìn thấy thế giới trong lò còn có rất là nhiều tạo vật tiểu ngũ nhỏ bé như là con kiến bay tới bay lui, cùng với những người khác hỗn chiến với nhau. Thì mình chính là tạo vật tiểu ngũ hả? Dương Bật có chút kinh hãi. Trần Nhận Đô gật đầu nói: Ta thiết kế nhưng chưa từng dùng lò này luyện chế qua, liền rời khỏi tuyệt vọng pha rồi. Ông với thần sắc buồn bã lại nhớ tới chuyện xưa. Lúc này Tiểu Đoạn Tiên Tử và Chung Vô Vọng từ trong lò bay ra, một trái một phải đáp xuống trên lô đỉnh. Chung Vô Vọng khắp người đầy thương tích, hắn là đã gặp nguy hiểm trong lò, nói: Tiền bình ở trong lò đã thành rồi, ta tự giết lẫn nhau. Mấy cái vị tiên nhân tuyệt vọng pha của ta cũng chết trong tay của bọn chúng. Tiểu Đoạn Tiên Tử nói: mấy vị thiên đạo tiên nhân kia trong lò đột nhiên tà biến, bị đám tạo vật tiểu ngũ hợp sức giết chết. Nàng hơi nhíu mày, nghĩ đến hành động của đám tạo vật tiểu ngũ kia ăn thịt mấy cái vị thiên đạo tiên nhân đó, liền có một chút khó chịu, nói: sư bảo đâu rồi? Lý Thiên Thành lắc đầu, nói: dù cái tiền bối không thể trốn ra được. Tiểu Đoạn Tiên Tử trong lòng kinh hãi, vừa dần đi tới ngự qua viên, tìm được Tử Thiên Đằng. Chỉ thấy trên dây leo chỉ có một vũ khí đang vui vẻ lắc lư qua lại. Tiểu Đoạn Tiên Tử gọi Tiểu Thành Tử tới. Tiểu Thành Tử nói: dược khí tiền bối hỏi thăm ta một vài chuyện rồi liền rời khỏi rồi. Tiểu Đoạn Tiên Tử trong lòng thầm lo lắng. Phụ quân còn chỉ kịp dùng lời lẽ thuyết phục sư bảo ưng thuận, báo đáp ơn cứu mạng, mà y đã bỏ đi mất rồi. Ví bằng y có hành động gì bất lợi cho Đại Minh thì phải làm sao đây? Nam vội vàng quay lại, để thấy mọi người đều tụ tập bên cạnh Càn Khôn Thái Tạo Lâu, yên lặng chờ đợi, không ai lên tiếng. Hẳn là đang để trận chiến ở trong lò kết thúc. Tiểu Đoạn Tiên Tử nhìn thấy Trần Thập vẫn ngồi trên mép của lô đỉnh, không hề nhúc nhích, đang định tiến lên thì Trần Vận Đô đưa tay cản nàng lại, lắc đầu: đừng có kinh động nó. Nếu quan sát trận chiến với Thiên Tôn và Du Khế, cần phải sắp xếp lại những cảm ngộ này. Trần Vận Đô nói: nếu mượn thực lực tiên thiên đạo thai tham ngộ đạo pháp thần thông của Thiên Tôn, có lẽ sẽ có thu hoạch đó. Tiểu Đoạn Tiên Tử do dự một chút, lặng lẽ rời khỏi, thầm nghĩ: nơi sư bảo có thể tới, đầu tiên là Thiên Đình Đại Thương, tới đó để tế tổ. Thứ hai là hẳn là Tuyệt Vọng Pha, y hẳn là sẽ muốn tới Tuyệt Vọng Pha xem thử phụ quan của ta như thế nào. Nàng lập tức lao thẳng về phía Nam Cương. Không thể để y tế Tuyệt Vọng Pha, nếu không chắc chắn sẽ lại chết dưới tay của Thiên Tôn một lần nữa. Trần Thực từng dẫn nàng đi xem địa điểm Thiên Định Đại Thương. Tiểu Đoạn Tiên Tử tới Nam Cương, ra tới biển, tìm được địa điểm Thiên Định, tới khởi nguyên thần tìm kiếm, nhưng không phát hiện ra tung tích của vũ khí đâu cả. Nàng lập tức phi thân đi đến Thiên Đạo Thành. Đợi tới khi tới Thiên Đạo Thành, chỉ thấy Thiên Kiều đã gãy, Tuyệt Vọng Pha không biết đâu mà tìm. Tiểu Đoạn Tiên Tử lại lẻn vào âm phủ, tìm kiếm một lúc lâu. Trước sau không thể tìm được tung tích của vũ khí, nhanh chóng quay về Tân Hương Đế Đô. Nàng đi lần này trước sau mất khoảng mười mấy ngày. Lúc quay về Đế Đô, lại thấy tạo vật tiểu ngũ trong Càn Khôn Tái Tạo Lô cũng đã từ trong lọ ra bên ngoài, bộ bạn bên cạnh Trần Vận Đô. Hai người cùng nhau nghiên cứu ảo diệu bên trong lô. Mà Trần Thực vẫn ngồi trên mép tiên lô, vẫn đang yên lặng tham ngộ. Chung Vô Vọng cũng không rời khỏi, hắn là đang đợi Trần Thực tỉnh lại, đòi lại tiên thiên đạo thai. Tiểu Đoạn Tiên Tử nghiêm túc nói với y: tiên thiên đạo thai là của phu quân ta, sư phụ của ngươi cắt của phu quân ta đoạt lấy đạo thai cắt ghép cho ngươi. Các khả đã nhận được rất là nhiều chỗ tốt của tiên thiên đạo thai, nếu muốn đòi lại nữa thì e rằng ngày này năm sau chính là ngày giỗ của các hạ đó. Chung Vô Vọng tức quá mà cười nói: dừng phi lẽ nào muốn qua cầu rút ván hả? Lúc tại giao tiên thiên đạo thai cho Trân Dương đã nói là y phải trả lại, y đã đồng ý rồi. Tiểu Đoạn Tiên Tử lắc đầu nói: y không thể nào đồng ý. Chung Vô Vọng hừ một tiếng, sắc mặt âm tình bất định. Nếu động thủ bọn họ đông người thế mạnh, ta quả thật là chịu thiệt. Mà nói đi cũng phải nói lại, lúc đó Trần Thực quả thật không đồng ý trả lại cho ta mà. Y trong lòng đang rối rắm thì giọng của Trần Thực truyền tới: Dương Phi, không cần làm khó y. Thật các nguy nan, Trung Quynh có thể từ bỏ tiên thiên đạo thai giúp người ta một tay, quả thật là có chỗ nhân nghĩa. Ta nếu bá chiếm tiên thiên đạo thai không trả, chẳng phải là phụ danh minh quân sao? Tiểu Đoạn vừa kinh ngạc vừa vui mừng, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Trần Thực đứng ở trên tiên lô, từ trên cao nhìn xuống. Nam vội vàng bay lên phía trước, đáp xuống bên cạnh Trần Thực. Trần Thực tế khởi tiểu miếng, đem tiên thiên đạo thai tế khởi, trả lại cho Chung Vô Vọng. Tiếp đoạn vội nói: Phu quân, giống như là của chàng. Trần Thực cười, nói: Trả lại cho y, rồi giết y cướp vậy. Ta vẫn là chân dương tốt, biết phần mình ăn quán, không đáng vì cái chuyện này mà làm xấu danh tiếng của mình. Chung Vô Vọng đang thu hồi tiên thiên đạo thai nghe vậy, trùng mình một cái, thầm nghĩ: Chàng thật nói như vậy, chắc chắn sẽ ra tay với ta. Hiện giờ chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây, ta không đáng vì tiên thiên đạo thai mà tự tìm đường chết. Nhưng mà không có đạo thai, ta lấy cái gì cùng y kết minh chứ? Tàu Bạch Tiểu Ngũ hú cười, nói: Tiểu thập, ngươi tìm được sơ hở của Thiên Tôn rồi hả? Dương Bật, Lý Thiên Thanh đám người nghe tin chạy tới, ánh mắt rối rít rơi xuống người của Trần Thực, lộ ra cái vẻ hy vọng. Trần Thực mặt tươi cười đón ánh mắt của bọn họ, khẽ gật đầu, nói: Khoảng thời gian ta bế quan tham ngộ này, đã siêu diễn ma công của Thiên Tôn một lượt. Cuối cùng, để ta bổ sung hoàn chỉnh Đại Quang Minh đạo tập của Thiên Tôn, tham ngộ ra sơ hở trong đó rồi. Mọi người thần tình kích động, liên thanh quan hô. Trần Đường, Vu Khinh Dư, Long Du Tán Nhân, Mộ Đạo Tử, tất cả đám người này cũng đều nghe thấy. Đã nghe thấy được Trần Thực tìm được sơ hở của Thiên Tôn, không khỏi kích động đến mức nước mắt lưng tròng. Mọi người quan hô vang dội, tiếng động vang đến cửu tiêu. Có đường cứu rồi nè. Bọn họ chỉ đi báo cho nhau, lớn tiếng nói: Trần Dương đã ngộ được sơ hở của lão ma đầu Thiên Tôn rồi, Tại Nguồn Tần Châu chúng ta đã được cứu rồi. Dân võ bá quan nghe vậy kích động đến khó kiềm lòng được, cùng nhau chúc mừng trận thắng lợi này. Trần Thực thì mặt tươi cười đi tới ngự thư phòng, đem Đại Quang Minh đạo tập do mình tham ngộ ra viết xuống, để cho Lý Thiên Thanh, Dương Bật, Chung Vô Vọng đám người mỗi người sao chép lại. Mỗi người sao chép một lượt, đều tự hương nghiên cứu học. Quả nhiên là một thiên công pháp tiên ma đồng tu, cao sâu khó lường, lợi hại tuyệt luân, là cái thứ mà bọn họ trước nay chưa từng thấy. Trần Dương, sơ hở ngài tham ngộ nằm đâu vậy? Chung Vô Vọng hỏi. Trần Thực cười nói: Sơ hở này ta không thể nói cho người biết được, ta muốn giữ lại bí mật này, tự tay giết chết Thiên Tôn. Nhị Ngưu, người chắc chắn sẽ tu hành công pháp này, chỉ cần ta nắm giữ bí mật này, ta liền có thủ đoạn khắc chế người. Chung Vô Vọng sắc mặt lập tức biến đổi, cười lạnh nói: Không ngờ Trần Chân Dương bụng dạ hẹp hòi như vậy, uổng công ta cho ngươi mượn tiên thiên đạo thai á. Y phi thân đi, âm thanh từ xa truyền tới: Chẳng thật, nếu mà Thiên Tôn thì tuyệt vọng pha thoát khốn, trong cơn thịnh nộ chắc chắn sẽ tới tiệm thù. Ta đi trốn một thời gian trước, cứ ở lại đây mục tiêu quá lớn, hay là tới một nơi khác tạm tránh mũi nhọn đi. Trần Thực nhìn theo y đi xa, nói: Thiên Thanh, ngươi kêu Hàng Lâm Viện đem cái môn tiên pháp này khắc in ngàn bản, đặt vào trong tiểu chư thiên, không cấm bất kỳ ai nghiên cứu học hết. Thiên Tôn xem môn công pháp này như là bảo vật, còn ta thì cứ khăng khăng đem môn tiên pháp lợi hại nhất đương thời này truyền ra bên ngoài. Lý Thiên Thành mắt sáng lên, cười nói: Ý này hay đó, ta lập tức đi làm. Dương Bật do dự một chút, nói: Bệ hạ, Đại Quang Minh đạo tập tiên ma đồng tu quả thực là lợi hại phi thường. Ta suy diễn hồi lâu rồi, trước sau không thể tìm ra được chỗ sơ hở, xin bệ hạ hãy chỉ giáo dùng. Trần Thực lắc đầu cười, nói: Dương Quynh, ta dùng tiên thiên đạo thai mới suy diễn tới bước này, ngươi nếu có thể suy diễn ra chỗ sơ hở, chẳng phải ngươi còn lợi hại hơn cả ta sao? Còn về sơ hở ở đâu, ta sẽ không nói cho Chung Nhị Ngưu, cũng sẽ không nói cho ngươi. Làm Chân Dương chính là quả nhân, ta làm sao có thể không có thủ đoạn nắm giữ ngươi và Chung Nhị Ngưu được chứ? Dương Bật sắc mặt hơi biến, nhìn sâu vào ý một cái. Đột nhiên bên ngoài truyền đến giọng của Đại Tế Tử: Trần Chân Dương, công pháp của Thiên Tôn ta cũng muốn xin một bản. Trần Thực mặt tươi cười, chỉ thấy đại tiểu tử dắt tay Sở Phong đi tới, nói: Đại tiểu tử muốn ta tự nhiên là sẽ cho. Người đâu, tặng cho đại tiểu tử một bản Đại Quang Minh Đạo Tập. Đại tiểu tử lật xem Đại Quang Minh Đạo Tập, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, lại mang theo một tia vui mừng, nhanh chóng đem cái cuốn công pháp này cất đi, khom người nói: Chân Dương, lần này ta tới còn có một chuyện nữa. Ánh mắt Trần Thực rơi xuống người của Sở Phong, cười nói: Ngươi phát hiện quyền âm Cửu Thiên Quyết, ta truyền cho các ngươi. Tôi có thể ma quá chân thần thiên ngoại, nhưng mà chân thần thiên ngoại không thể ma quá thế giới này, có đúng vậy không? Đại tiểu tử trầm giọng nói: Không sai. Sở Phong đã ô nhiễm chân thần thiên ngoại, để cho chân thần thiên ngoại thúc động quyền âm Cửu Thiên Quyết, nhưng lại phát hiện ngài chưa có thể thúc động quyền âm Cửu Thiên Quyết đến tầng thứ 8. Tầng thứ 9 trước sau không thể tu thành, càng không thể điều động thực lực của chân thần thiên ngoại được. Trần Tử đi tới trước mặt của Sở Phong, cười nói: Vậy tự nhiên chỉ có một khả năng, chính là quả nhân đã dở trò trong quyền âm Cửu Thiên Quyết. Trò mà ta làm này rất đơn giản, chính là khiến cho các ngươi không thể điều động thực lực của chân thần thiên ngoại. Công pháp tầng thứ 9 chỉ có ta mới biết thi triển, chỉ có ta mới có thể điều động thực lực của chân thần thiên ngoại. Y vuốt ve đầu của Sở Phong, mỉm cười nói: Đại tiểu tử, năm đó lúc ta còn là quỷ hồn, ngươi liền đấu không lại ta. Ta chết đi sống lại, ngươi lại càng đấu không lại ta. Đại Quang Minh Đạo Tập này, ngươi cứ việc lấy đi, cứ việc tu luyện. Sơ hở trong môn công pháp này trước sau nằm trong tay ta. Ngươi ở trước mặt ta vĩnh viễn chứ có thể là một thần tử. Ma đạo đại thương của ngươi vĩnh viễn không thể trở thành hiện thực được. Đại tiểu tử vừa kinh vừa giận, Trần Thực thu tay, nhàn nhạt nói: Hai thầy trò của các ngươi có thể tạ chủ Long An được rồi đó. Đại tiểu tử sắc mặt âm tình bất định, nhìn nhìn cái đám cao thủ chung quanh, vốn là nhịn xuống cơn tức giận này, dắt Sở Phong bái lạy nói: Ta bởi hạ Long Ân. Đêm khuya, Trần Thực ở ngự thư phòng một mình phê duyệt tấu chương. Lúc này ánh đèn lay động, ma khí dần đậm lên. Một con chó mực lớn từ ma vực của âm phủ đi tới, từ lúc ánh trăng không một tiếng động tiến vào trong ngự thư phòng. Hết quá, nghiêm về rồi. Trần Thực mừng rỡ, đặt chu bút xuống, tiến lên ôm lấy cổ con chó mực lớn. Một người một chó ngồi trên bậc thềm bên ngoài ngự thư phòng. Trần Thực rót rượu cho Hắc Oa. Hai người bọn họ nâng chén rượu lên, ngươi một chén, ta một chén, rất nhanh liền uống tới say khướt. Hắc Oa, ta không tìm được sơ hở của Thiên Tôn. Trần Thực một tay ôm cổ Hắc Oa, sắc mặt buồn bã. Ta không tìm được bất kỳ sơ hở nào cả. Ta không dám nói thật với mọi người. Hắc Oa, ta không có bất kỳ chắc chắn nào để đối phó với Thiên Tôn hết. Y ngửa đầu uống cạn rượu trong bầu rượu, mắt đỏ hoe. Nương nương đã đưa cho ta một chiếc thuyền, có thể chở 8 người đi tới địa tiên giới. Hảo huynh đệ, chúng ta cùng rời khỏi Tây Ngô Tân Châu. Hắc Oa nghi hoặc nhìn y, gốc. Đúng, không làm chân dương nữa. Trần Thực cởi cẩm bào trên người xuống, ném sang một bên, cười nói: Ai ai cũng nói làm hoàng đế tốt, ta thấy chẳng có gì thú vị hết, kém xa sự vui vẻ ở Hoàng Pha Thôn. Cái việc nguy hiểm này ai thích thì làm, ta không làm nữa. Hắc Oa hưng phấn nói: Gâu gâu. Đúng, chúng ta đều không làm nữa. Ta thấy ngươi làm cẩu dương này cũng chẳng có gì hay ho, ta làm chân dương này cũng chẳng thú vị gì hết, chúng ta đều không làm nữa. Trần Thực bẻ ngón tay. Trên thuyền chỉ có thể ngồi 8 người. Ngươi, mẫu thân của ngươi nè, phụ thân của ta, mẫu thân của ta nè, gia gia nè, Tào Giật Tiểu Ngũ nè, Lý Thiên Thành huynh đệ của ta nữa, phải mang theo luôn. Còn có Dương Bật cũng phải lên thuyền. Chuyện từ đạo pháp của Tây Ngô Tân Châu trông cậy vào hai người bọn họ. Còn có Tiểu Đoạn không thể chết ở tay Ngô Tân Châu được. Còn có Sa Bà Bà, Thanh Dương Thúc, Hồ Thúc Thúc, A Chuyết Thúc, Độ Bá Bá nữa. Y càng nói giọng càng nhỏ, mười ngón tay sớm đã bẻ xong hết rồi, nhưng vẫn chưa đếm xong. Trang Thực nắm chặt nắm đấm. Hậu thủ nương nương nói chiếc thuyền này chỉ có thể đưa 8 người tới địa tiên giới. Nương nương kim khẩu ngọc môn, nói 8 người chắc chắn là 8 người, tuyệt tuyệt đối không hơn. Tại sao chỉ có thể là 8 người chứ? Trần Tử có chút buồn bã, cúi đầu nói: ta còn muốn để Quyền Sơn cũng lên thuyền, còn có Cha Mà Bà, còn Gia Cát Kiếm, Ngọc Thiên Thành, còn có Hồ Phỉ Phỉ, Chu Tú. Y cúi gầm xuống uống rượu giải sầu. Hắc Hoa cũng đi tới với y, một người một chó ngẩng đầu uống cạn ly rượu cay nồng. Cái này cũng không bỏ được, cái kia cũng không bỏ được. Trần Thực có chút say, hề hề cười nói: nếu có thể mời theo tất cả mọi người tên Ngưu Tân Châu đi, vậy thì tốt rồi. Y ngửa mặt nằm xuống, hai tay đặt sau ghế gối đầu, nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời. Hiện giờ trăng sáng khác xưa, ánh trăng trong vắt, sau ó của chân thần thiên ngoại còn có 8 tầng vầng hào quang. Dưới ánh sáng chiếu rọi, có thể lờ mờ nhìn thấy rõ bộ mặt của chân thần thiên ngoại. Cái này cũng không nở, cái kia cũng không nở, chỉ tổ toàn quân bị diệt thôi. Ta không phải là giáo chủ cứu thế, đối mặt với đối thủ không thể chiến thắng được, chỉ có thể chạy trốn thôi. Y thấp giọng nói: Hắc Hoa, ngươi sau khi về cũng mang lệnh đường qua đây đi. Hắc Hoa tâm thần hơi rung động, khẽ gật đầu. Một người một chó uống tới say mềm, lúc này mới chia tay. Sau khi tỉnh rượu, Trần Thực khôi phục như thường, một mình đi đến bến tàu Đức Giang. Đây là cửa sông đổ ra biển, từ khi hậu thổ nương nương đặt phong cấm ven bờ, đường bờ biển bình an, ma quái không dám tới xâm nhập. Liền có rất là nhiều ngư dân đánh bắt cá gần bờ, cũng có thuyền hàng buôn bán ven biển, dần dần hình thành nên một quy mô. Dân sinh chính là như vậy, đường thông rồi liền có kế sinh nhai. Trần Thực lấy ra chiếc thuyền giấy hậu thủ nương nương tặng cho y. Thuyền giấy được gấp bằng giấy vàng lá, rất là nhỏ nhắn. Y đặt chiếc thuyền này trên mặt nước, chỉ thấy thuyền giấy gặp gió liền lớn lên, rất nhanh hóa thành một chiếc thuyền vàng dài khoảng hơn 2 trượng. Trần Thực buộc thuyền vàng vào bến tàu, lệnh cho người đi mời đám người Trần Nhẫn Đôi, Trần Đường. Không bao lâu sau, đám người Trần Đường, Trần Dận Đô, Tàu Vật Tiêu Ngủ đi tới bến tàu. Vua Khinh Dư cười, nói: Bệ hạ không xử lý Triệu Chính, tới bến sông làm gì vậy? Hắc Hoa cùng mẫu thân của nó là Hòa Đẩu cũng tới rồi. Thân hình Hòa Đẩu cực kỳ to lớn, nhưng vừa mới đi vào đạo tràng của Trần Thực, liền hóa thành kích thước bằng con chó mực bình thường. Trần Thực cười, nói: Hôm nay là đúng tiết xuân ấm, là ngày thưởng ngoạn cảnh đẹp. Sau khi nương nương phong cấm đường bờ biển, chúng ta luôn vội vã, khó có được một ngày nhàn rỗi. Hay là nhân cái cơ hội này đi du thuyền chơi một chút đi. Trần Thực mặt không biểu cảm nói: Bệ hạ, đừng là một tên hung quân. Vua Kinh Dư dùng ngón tay chọc chọc vào hông của y, ra hiệu y không biết nói chuyện thì đừng nói lung tung. Mấy ngày các ngươi đều bận rộn, quá thật là cần phải nghỉ ngơi cho tốt đó. Vua Kinh Dư đi đầu nhảy lên thuyền, quay đầu liếc Trần Đường một cái. Còn không lên thuyền? Trần Đường cũng lên thuyền. Trần Thực cười nói. Thiên Thành, người cũng lên thuyền đi. Lý Thiên Thành đưa tay ra, cười nói. Bệ hạ, mời. Trần Thực lắc đầu nói. Chờ đợi một chút. Dương Ái Khanh, người cùng Thiên Thành đi. Lý Thiên Thành lên tới thuyền, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Dương Bật đang xăm soi chiếc thuyền vàng này, không đi lên, cười, nói. Dương Quynh, còn do dự cái gì hả? Dương Bật hoàng hồn, nhảy lên thuyền, nói. Chiếc thuyền này toàn thân do hoàng kim đúc luyện mà thành, lại xuống nước không chìm, rất là kỳ lạ. Phần lớn là pháp bảo chân dương luyện chế, chỉ là quá xa xỉ rồi. Lý Thiên Thành đoán nói. Dương Bật nghĩ, quả thực có khả năng này, thầm nghĩ. Trần Thực trở thành chân dương, có tránh khỏi kiêu sa xa xỉ dâm dật, cho nên luyện chế thuyền vàng. Ta phải nói rõ chuyện này với Thái Thượng Hoàng, mà Thái Thượng Hoàng khuyên can mới được. Lý Thiên Thành nói. Dương Quynh có nghiên cứu Đại Quang Minh Đạo Tập, Tiên Ma Đồng Tu không vậy? Ta gặp phải mấy chỗ khó khăn rồi. Dương Bật phấn chấn tinh thần, nói. Ta cũng gặp phải một số vấn đề khó. Người ta vô lưu một chút đi. Phu Kinh Dư kéo kéo Trần Đường, ghé đầu qua, cười nói. Chúng ta lúc tham ngộ cũng gặp phải chút khó khăn, còn xin hai vị đại nhân chỉ giáo. Lý Thiên Thanh và Dương Bật vội vàng nói. Không dám. Bốn người bọn họ thì thầm to nhỏ, không để đến bên ngoài, chuyên tâm nghiên cứu Đại Quang Minh Đạo Tập. Trần Thực nói với Hắc Oa. Hắc Oa, ngươi và Linh Đường cũng lên thuyền đi. Hắc Oa do dự một chút, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên thuyền còn có Tiểu Đoạn Tiên Tử, Trần Dận Đô, Tạo Vật Tiểu Ngũ, cùng với Sa Thu Đồng, Thanh Dương, Đỗ Di Nhiên, Thiên Hồ. Tất cả đám người cũng ở đây. Nó có một chút khó hiểu. Trên thuyền không phải chỉ có thể ngồi 8 người sao? Những người còn lại thì sao chứ? Trần Thực thúc giục một tiếng, Hắc Oa cùng với Hỏa Đẩu leo lên thuyền vàng. Ánh mắt của Trần Thực lướt qua lướt lại trên người Trần Dận Đô, Tạo Vật Tiểu Ngũ, A Chiết, Sa Thu Đồng, khó lòng lựa chọn. Giọng của Vua Kinh Dư truyền tới. Tiểu Thập, sao còn chưa lên? Tiểu Đoạn, con lên đây giúp mẫu thần xem thử chỗ này nên tu luyện thế nào. Tiểu Đoạn Tiên Tử đáp một tiếng, leo lên thuyền vàng, đi đến bên cạnh Vua Kinh Dư. Trần Thực đưa tay lên muốn cản nàng lại, nhưng lại rụt về. Trần Nhận Đôi kinh ngạc nhìn bàn tay rụt về của y, lại nhìn chiếc thuyền vàng này. Trần Thực như là đã hạ quyết tâm nào đó, đột nhiên cười rạng rỡ, nói. Cái chiếc thuyền này chỉ có thể ngồi 8 người, thêm một người sẽ bị chìm. Dạ dạ, người lên thuyền trước đi. Con và Ngũ Bá Sa Bà Bà bọn họ ngồi chuyến thuyền sau vậy? Trần Dận Đô sải bước tới bên thuyền, sắp leo lên thuyền vàng, lại dừng bước, quay đầu nhìn về phía đám người trên bến tàu, há há miệng, nhưng một câu cũng không nói ra được. Lão im lặng một lát, rồi nói. Tiểu Ngũ, ngươi lên thuyền đi, ta cùng với Tiểu Thập ngồi chung một thuyền vậy. Trần Thực tim đập mạnh hai cái, âm thanh có chút khàn khàn. Dạ dạ. Trần Dận Đô cũng như đã hạ quyết tâm, cười, nói. Để Tiểu Ngũ lên chiếc thuyền này đi. Tiểu Thập, ông cháu ta đã lâu không cùng nhau tụ tập rồi, giờ hãy ngồi chung một chiếc thuyền nói chuyện cho đã. Trần Thực im lặng gật đầu. Tạo Vật Tiểu Ngũ lười biếng đi đến bên chiếc thuyền vàng, cười như là không cười, nói. Lão phụ thân, tại sao lại là ta? Trần Dận Đô sắc mặt như thường, ánh mắt có một chút buồn bã. Ta nợ ngươi. Tạo Vật Tiểu Ngũ hơi sững sờ, lặng lẽ leo lên thuyền vàng, y như một đứa trẻ hiếu động, ngồi trên thuyền không yên. Bỗng vút một tiếng từ trên thuyền nhảy xuống, nói. Ta cũng ngồi chuyến sau. Trần Dận Đô trừng mắt nhìn y một cái, thấp giọng quát. Người lên đó. Tập giật tiểu ngũ hề hề cười nói. Phụ thân, con chỉ là tạo vật của cha. Nếu mất rồi, phụ thân có thể tạo ra một cái khác. Trần Nhận Đô nắm chặt nắm đấm, lại từ từ duỗi ra, nói. Ở Phi, ngươi lên đi. Kiều Khiết đáp một tiếng bước lên thuyền vàng. Lúc này Hắc Hoa từ trên thuyền vàng nhảy xuống, sửa một tiếng về phía quả đẩu trên thuyền, đi đến bên cạnh Trần Thực. Trần Thực khẽ lắc đầu, Hắc Hoa không hề lay động. Trần Thực nhìn về phía Trần Nhận Đô. Trần Nhận Đô hiểu ý của y, liếc mắt qua đảo lại trên người của Đỗ Duy Nhiên, Sa Thu Đồng, Thanh Dương và Hồ Tiểu Lượng. Lúc này hắn mới cảm nhận được việc lựa chọn người thân bạn bè nào sống sót khó khăn đến nhường nào. Thanh Dương, trên mặt hắn gượng ra một nụ cười, nói, Ngươi lên thuyền đi, tới cùng bọn họ ngồi chuyến thuyền sau vậy. Thanh Dương ngỡ người lẩm bẩm nói. Sướng một con chó lên một con dê. Trần Nhận Đô vỗ vỗ vai của y, cười nói. Trước kia ta nợ ngươi một mạng, sau này đừng hấp tấp, đừng có luôn luôn động một tí là liều mạng nha. Thanh Dương nhảy lên thuyền, cười nói. Ta mới không hấp tấp, là sao nhìn các ngươi bị người ta đánh chết. Trần Thực tâm niệm hơi động, thuyền vàng từ từ rời khỏi bến tàu Đức Giang. Trần Thực và mọi người lên một chiếc thuyền khách khác. Thuyền khách từ từ đuổi theo thuyền vàng, thuận theo dòng nước Đức Giang, hướng ra biển tối. Trên mặt biển có từng chiếc thuyền hàng, dương cao bườm gió. Chủ thuyền đốt phong phù, thổi gió lớn, làm căng cánh buồm, dọc theo đường bờ biển hướng về các thành thị xa xôi khác. Trần Thực thúc động thuyền vàng, lại thấy chiếc thuyền nhỏ kia tốc độ dần dần tăng nhanh, hướng về biển tối mà đi. Trên thuyền vàng, mọi người đều bị cái giọng đọc giảng giải Đại Quang Minh Đạo Tập của hai người Dương Lý thu hút, quên cả thiên địa. Để tới khi tỉnh táo lại, thuyền vàng đã đi vào trong biển tối. Hòa Đậu tỉnh lại đầu tiên, vội vàng gọi mọi người dậy. Mọi người trên thuyền vội vàng nhìn ra, chỉ thấy đâu còn bóng dáng chiếc thuyền kia nữa. Xung quanh là một vùng tăm tối, mênh mông mờ mịt. Đừng nói Tân Hưng Đế Đô, ngay cả Tây Ngô Tân Châu cũng không biết ở đâu. Chuyện gì chỉ đạo vậy? Trần Đường hỏi. Lý Tiên Thanh lập tức lấy ra Thiên Đình Lệnh, không khỏi nhíu mày. Chỉ thấy sau khi Thiên Đình Lệnh tế khởi, phía sau cánh cửa hiện ra lại không có Tiểu Chư Thiên. Dương Bật vô cùng lo lắng, liền muốn nhảy xuống thuyền vạn. Mọi người vừa vàng cản y lại. Lý Thiên Thành lắc đầu nói. Hiện giờ không ai biết đâu mới là Tây Ngô Tân Châu, Dương Quỳnh đừng có quảng hốt. Dương Bật cả giận nói. Nương tử của ta còn ở huyện Thiên Dữ. Vu Kinh Dư lẩm bẩm nói. Tiểu thập sao không theo qua đây? A Đường, tiểu thập đưa chúng ta lên chiếc thuyền này là có ý gì? Chiếc thuyền này đi về đâu vậy? Thuyền vàng bay nhanh trong biển tối, tốc độ càng ngày càng nhanh, như là ánh sáng nước bóng qua. Vô số ma quái trong biển thoáng cái đã qua. Đột nhiên, Thanh Dương có phát hiện, kêu lên. Một chiếc thuyền! Trong biển có một chiếc thuyền! Mọi người lần theo hướng của y chỉ nhìn qua. Quả nhiên nhìn thấy một chiếc thuyền gỗ đang chiến đấu với sóng gió trong biển. Trên thuyền có người cầm sào, đang cùng yêu vật khổng lồ trong biển liều mạng hỗn chiến. Chẳng qua tốc độ thuyền vàng quá nhanh, vút một tiếng liền từ bên cạnh chiếc thuyền gỗ kia bay vút qua. Mọi người quay đầu lại đã không nhìn thấy chiếc thuyền gỗ kia nữa. Hình như là Thanh Duy đạo nhân. Trần Đường kinh ngạc vô cùng, lẩm bẩm nói. Ông ấy còn sống hả? Thanh Viên Đạo Nhân cũng chú ý đến chiếc thuyền vàng, trong lòng kinh hãi. Tại Thiên Đạo Thành, Thiên Tôn giết chết cái đám người Phong Nhật Đồng. Y thì từ lúc hỗn loạn bỏ chạy, lập tức lái thuyền gỗ ra bên biển, chạy trốn mất dạng. Y từng có nhiều lần kinh nghiệm vượt qua biển tối. Lần này không phải bị buộc trên cuộc bờm lưu đày, lập tức ung dung hơn nhiều. Chỉ là không ngờ lại có thuyền có thể đuổi kịp mình. Ảnh, trên thuyền hình như có mấy người thì phải, còn mang theo về dân chó nữa. Y lo lắng bất an, nghi ngờ mình nhìn hoa mắt. Thuyền vàng chạy nhanh trong biển tối. Thời gian từng chút trôi qua. Bất tri bất giác, tốc độ chiếc thuyền này cũng dần dần chậm lại. Chiếc thuyền này vốn là một luồng thần lực của hậu thổ nương nương gia trị. Trải qua hành trình dài đằng đẵng, thần lực tiêu hao rất nhiều, kém xa lúc trước. Chẳng qua, tốc độ vẫn là rất nhanh. Nghĩa rằng dựa vào thần lực còn sót lại của thuyền vàng, đủ để đi tới đích. Thời gian trôi qua một ngày, hai ngày, năm ngày, mười ngày, một tháng, hai tháng. Thuyền vàng vẫn đang chạy, nhưng mà tốc độ đã kém xa lúc trước. Ngày hôm đó, trên biển tối dần dần có một bóng đen khổng lồ hiện ra trong tầm mắt của bọn họ. Bóng đen càng ngày càng gần. Cuối cùng một chiếc thuyền lâu cổ xưa xuất hiện trong tầm nhìn của bọn họ. Là bảo thuyền Đại Minh. Thanh Dương kích động vạn phần, nói. Trên bảo thuyền Đại Minh, từng cố thi thể đứng sừng sững trên sàn tàu, thần thái trang nghiêm, áo giáp chỉnh tệ, đại bình sáng loáng, vây quanh thủ hộ một vị đế vương, chính là Chân Vương. Chiếc bảo thuyền Đại Minh này chở thi thể của Chân Vương cùng với văn võ bá quan thời đại Chân Vương, vẫn đang đi trên biển tối, cố chấp hướng về phía Cố Hương. Chiếc bảo thuyền này đã đi 9 năm rồi. Hướng đi của chúng ta không giống chiếc thuyền này. Trần Đường có phát hiện, nhắc nhở mọi người. Thuyền vàng cùng với bảo thuyền Đại Minh giao nhau, lướt qua nhau. Cái chiếc bảo thuyền này là dưới sự điều khiển của chấp niệm Chân Dương đi về thổ địa của Hạ Thần Châu. Lý Thiên Thanh cùng với Trần Thực cùng trải qua sự kiện bảo thuyền Đại Minh, đối với chuyện này khá là hiểu rõ, nói. Bọn họ muốn lá rụng về cội. Dương Bật đột nhiên nói. Chiếc thuyền của chúng ta là đi về đâu? Lý Thiên Thanh lắc đầu. Vu Kinh Dư đột nhiên nói. Thổ địa cùng với Tây Ngô Tân Châu mất liên lạc hơn 6.000 năm rồi. Với sự cường đại của thổ địa, hẳn là có thể quét sạch thiên tôn chứ. Mọi người nhìn nhau một cái, mắt sáng lên. Đột nhiên mỗi người bay lên không trung, bỏ lại thuyền vàng, rối rít đáp xuống bảo thuyền Đại Minh. Những tướng sĩ trấn thủ bảo thuyền Đại Minh kia, đối với sự xuất hiện của bọn họ, không hề hay biết. Vẫn nhìn chăm chú chung quanh. Hễ có ma quái trong biển, cố gắng leo lên bảo thuyền, đều sẽ bị bọn họ chém chết. Bọn họ trở về cố thổ, chỉ sợ chấp niệm liền sẽ tiêu tan. Trần Đường đánh giá một lượt, thấp giọng nói. Tiêu Đoàn Tiên Tử do dự một chút, nói. Ta không thấy về tổ địa, ta là tội dân. Phu Khinh Dư ôm lấy vai của nàng, ôn tồn khuyên giải. Đại Chu Triều đã mất từ bao giờ rồi, tội dân có nỗi gì chứ? Chẳng còn nữa đâu, bao lâu chúng ta mới về được tổ địa hả? Lý Thiên Thành nói. Thời trước, thấy giám tam bảo tìm Tây Ngô Tân Châu, hao phí 17 năm trời. Nhưng khi thông được thủy lộ rồi, thì cũng chỉ có 8-9 năm đường mà thôi. Vậy ra, tổ địa sắp tới nơi rồi hả? Chúng nhân kích động muôn phần, trở lại qua Hạ Thần Châu. Bọn họ có thể thỉnh mời thần linh hay là tiên nhân đất Thần Châu tới để đối phó thiên tôn. Bảo thuyền Đại Minh lại dông rủi hơn nửa tháng trời. Phía trước trong bóng đêm mịt mùng, chợt lên một điểm quang minh. Trời quang minh mỗi lúc một lớn, một thế giới qua lệ khôn tả dần hiện ra vào trong mắt của chúng nhân. Bọn họ tâm thần chấn động, qua Hạ Thần Châu, phen này đã thực sự tới nơi rồi. Nơi bờ biển, có một đạo thần quang mãnh liệt chiếu rọi lại đây, chỉ nghe một âm thanh uy nghiêm quát lớn. Kẻ nào? Trần Đường nén cái nỗi kích động trong tâm, cất giọng sang sảng. Đợt sứ Tây Ngô Tân Châu là Trần Đường, dân mệnh Chân Dương trở về cố thổ, xin bái kiến Hoàng đế Đại Minh. Thái thượng Đại La Thiên Tiên, tổng chưởng ngũ lôi đại chân nhân, quyền đô cảnh, vạn thọ đế quân. Đại Minh nào nữa? Một vị đại tướng quân đứng sừng sững trên địch lâu đối diện. đôi mắt sắc như là đau quét lại. Đại Minh đã mất từ lâu rồi, Dạng Thổ Đế Quân cũng thân tử đạo tiêu rồi. Nói cho người hay, đây là Đại Thuận Kiêu. Ngờ, Đại Minh mất rồi. Đại Minh đã mất hả? Đã mất rồi sao? Chúng nhân trên thuyền hết thảy đều mờ mịt, chẳng biết phải ứng đối ra sao. Dạng Thổ Đế Quân gia tỉnh hoàng đế cứ vậy mà băng hà rồi ư? Trần Đường là người đầu tiên định thần lại, trầm giọng nói: Tây Ngưu Tân Châu là đất phiên thuộc ngoại thần của Qua Hạ Thần Châu. Đặc sứ Trần Đường dân mệnh Châm Dương Tây Ngưu Tân Châu trở về cố thổ, kính xin cầu kiến Đại Thuận hoàng đế. Cái vị đại tướng quân kia thoáng do dự, bèn nói: Việc này ta đâu dám tự quyết, phải bẩm rõ lên Đại Thuận hoàng đế đã, mới định được chuyện sống chết đi ở của các vị. Phiền các vị hãy cho thuyền vàng vào cảng, tạm lánh cầu phòng ba. Nhưng mà trước khi hoàng mệnh ban xuống, các vị phải ở yên trên thuyền, quyết không được đặt chân lên Thần Châu nửa bước đó. Có thuyền nhỏ bơi tới, kéo bảo thuyền Đại Minh vào trong cái vùng vịnh để tránh gió. Chúng nhân đứng trên thuyền, đưa mắt nhìn hai phía tả hữu. Thế trên tường thành binh hùng tướng mạnh, mỗi một tu sĩ đều khí tức trầm hùng, tu vi thâm thẳm. Quân sĩ Đại Thuận thấy bọn họ cũng phải kinh ngạc một phen, chỉ thấy người trên thuyền quá nửa là tử thi, ấy vậy mà vẫn đứng thẳng trên bon thuyền, thân hình rắn rỏi, đấu chí xỉu trời. Chung quanh nổi lên tiếng xì sầm bàn tán. Cái vị đại tướng quân nọ khẽ ho một tiếng, đoạn phi thân lên thuyền, quan sát kỹ lưỡng chúng nhân, bất giác mày trông lại. Y nhận thấy trong đám người chúng nhân đó ít nhiều đều mang theo tà khí, khác hẳn với chính khí của tu sĩ Thần Châu. Các vị hãy tạm lưu lại trên thuyền, nhiều nhất là 10-15 ngày, ắt sẽ có tin tức. Chúng nhân yên lặng đợi chờ. Hơn 10 ngày sau, quả nhiên là có sứ giả tới, tuyên đọc thánh chỉ của Đại Thuận hoàng đế. Tiên triệu đặc sứ Tây Ngưu Tân Châu nhập kinh tấn kiến. Trần Thực dẫn đầu chúng nhân xuống thuyền, sứ soạn theo sứ giả vào kinh. Đúng lúc đó, sau lưng họ vọng lại tiếng xôn xao. Trần Đường và mọi người quay đầu nhìn lại, thì thấy thi thể chân vương vốn vẫn tĩnh tọa trên bảo thuyền Đại Minh bỗng đứng bật dậy, bước xuống thuyền. Mà đám văn võ bá quan trên thuyền đã chết hơn 6.000 năm cũng lũ lượt theo gót y. Những binh sĩ thân mang thiết giáp thì đi sau cùng. Họ bước xuống chiếc bảo thuyền của Đại Minh thời trước, đặt chân lên mảnh đất quê hương mà lão tổ từng sinh sống. Chung quanh bến cảng, quân sĩ Đại Thuận vốn canh phòng nghiêm ngặt, thấy cảnh ấy, lập tức ai nấy tế khởi pháp bảo, vận sẵn thần thông. Trên đường bước nhanh đến bên vị đại tướng quân, hạ giọng nói: Đại nhân, cái vị đó là Chân Dương Tiền Kiều, đã vong cố từ rất lâu. Hơn vạn năm trước, họ từ Thần Châu khởi hành tới Tây Ngưu Tân Châu rồi tán thân nơi đó. Chấp niệm của họ là được về lại cố thổ, xin đại nhân châm trước cho. Cái vị đại tướng quân nọ giơ tay, không có ra định công kích mà nói: Họ là tử thi, nếu đi lại giữa đường phố e là gây kinh động không đáng có đó. Trần Đường nói: Chẳng tới nỗi đâu đại nhân. Chân vương chân đạp đất bằng, quỳ mập xuống, hai tay dốc lấy nắm đất tươi, đưa lên ngửi lấy thổ vị quê nhà. Y phúc phục xuống ôm chặt lấy đại địa, hôn lên mảnh đất này. Thân thể cứng đờ đã chết từ lâu, nhưng khóe mắt bỗng rịn lệ, trời thấm xuống mảnh đất này. Cửu hường hỡi, y khẽ thốt lên, chấp niệm tiêu tan, thân thể khô héo đi nhanh chóng. Sau một tiếng, thân hình của y như thể bụi đất bể tan, quá thành khói trần rơi xuống, hòa vào lòng đất mẹ. Phía sau y, dân võ bá quan tướng sĩ áo giáp chỉnh tề, hết thảy đều sụp đổ, quá thành từng nắm bụi trần. Ly biệt vạn năm, nay về cố thổ, tâm nguyện đã tròn. Đại nhân, chúng ta lên đường. Trần Đường nói với vị đại tướng quân kia. Tấm lòng sích tử thật đáng khâm phục. Cái vị đại tướng quân trong lòng cảm khái, tiễn họ một đoạn, nói: chúc quý vị lộ trình thông suốt, vạn sự như nguyện. Trần Đường tạ ơn, dẫn chúng nhân theo chân sứ giả, bắt đầu hành trình vào trong kinh để diện thánh. Trên mặt biển Đế Đô Tân Hương, thuyền khách chở Trần Tật và chúng nhân dừng lại. Thiên Hộ thất thanh kêu lên: không hay rồi, không hay rồi, thuyền của Thanh Vương bọn họ đã đi vào vùng hắc ám. Chúng nhân trên thuyền một phen kinh quản, Đỗ Duy Nhiên lập tức định thúc động càn khôn thần thông vào biển tối tìm kiếm. Trần Nhẫn Đô bèn ho một tiếng, chấn tới mạng nhĩ của mọi người ông cả đi, trầm giọng nói: không cần tìm bọn họ nữa, bọn họ đã được Tiểu Thập đưa đến địa tiên giới rồi. Chúng nhân trên thuyền ai nấy ngẩn người ra. Sa Thu Đồng cười nói: đi bọn họ đến địa tiên giới lại đi cầu viện binh hả? Hay quá. Bà ta mừng rỡ cực điểm: địa tiên giới cao thủ như mây, á có người trị được thiên tôn, chúng ta thoát nạn rồi. Ủa, Trần lão đầu, sao lão lại thiếu não vậy? Nói gì để chứ? Trần Nhận Đô lặng thinh. Tào Vật Tiểu Ngũ chen vào: địa tiên giới xa xôi vạn dặm, đại kim thuyền tới được nơi đó e rằng chúng ta đã chết hết rồi. Hay, cái chiếc kim thuyền đó hắn là do mẹ đỡ đầu ban cho Tiểu Thập, chỉ chở được 8 người, chỉ 8 người mới sống sót được mà thôi. Trần Thực đi tới trước mặt của Sa Thu Đồng, gập gối quỳ xuống, dập đầu thần mạnh trước bà. Sa bà, Tiểu Thập có lòng riêng, đã phụ lời dạy của bà rồi, chẳng thể để cho bà lên thuyền rời khỏi được. Trần Thực bụp bụp khấu đầu mấy cái liền. Sa bà luống cuống chợp dở đẻ, vội đỡ y dậy, lau nước mắt nơi khóe mắt, rồi lại cười nói: ngươi là chân dương, sao lại quỳ trước mặt ta chứ? Trần lão đầu còn chưa đi, ta nào có thể đi được. Trần Thực đi tới trước mặt của Đỗ Duy Nhiên, quỳ xuống đất dập đầu: Tiểu Thập, có lỗi với bá, hổ thẹn cùng bá. Đỗ Duy Nhiên đỡ y dậy, cười nói: hài tử, ngươi có làm gì sai đâu, hổ thẹn có lỗi gì, chẳng cần tự trách. Trần Thực lại hướng Thiên Hộ quỳ lại. Hồ Tiêu Điệm vội đỡ y dậy, cười nói: dù sao ngươi cũng đưa được Ai Chuyết và Thanh Dương đi, hai đứa nó đi rồi bộ ta cũng yên dạ. Tiểu Thập, cứ sao người lại ở lại hả? Lão thở dài một tiếng: người để Thanh Dương xuống, người đi có phải hơn không? Đâu đã chết một lần rồi. Lão già Thanh Dương tình nghĩa tốt nhất, nào nỡ chia lìa. Trần Tử đi đến bên cạnh Tàu Vật Tiểu Ngũ. Tàu Vật Tiểu Ngũ vội nhảy sang tránh một bên, cười nói: ê, đừng có lại ta, ta vốn có thể đi, là ta tự nguyện ở lại, chẳng trách ngươi được. Ngươi dám lại ta, ta lại ngươi đó. Trần Thực nhìn sang Trần Nhận Đô. Dạ. Trần Nhận Đô nói: chẳng cần nói gì thêm nữa, toàn lực bị chiến, Thiên Tôn chắc sắp ra khỏi Tuyệt Vọng Pha rồi đó. Trần Thực khẽ gật đầu. Thuyền khách quay về Đế Đô Tân Hương. Trần Nhận Đô và Tạo Vật Tiểu Ngũ tiếp tục tế luyện Càn Khôn Tái Tạo Đô. Trần Thực thì tới núi Càn Dương, tế khởi Tử Thiên Đằng, luyện quá Thái Thanh Tự Khí, tinh tiến tu vi. Đại Quang Minh Đạo Tập cũng dần dà lưu truyền ra, khắp nơi đều có tu sĩ nghiên đọc, miêu đồ tu luyện môn công pháp Tiêu Ma Đồng Tu này. Sa Thu Đồng, Mộ Đạo Tử và những người khác cũng đang tìm hiểu môn công pháp ấy, đã có người tu hành, bước đầu có thành tựu. Ngày hôm đó, Hậu Thổ Nương Nương sau cùng cũng tế luyện thuần thục cái gốc Tử Thiên Đằng của mình, cùng với Luân Hồi Tương Hợp, quá thành linh căn của Nhất Mạch Địa Kỳ. Bà vừa thư thái thở ra một hơi, bỗng ngẩng đầu nhìn lên, thấy bầu trời âm phủ hiện ra một vệt huyết sắc. Cái vệt huyết sắc này như là một vườn quần đỏ. cấp tốc lan rộng ra bốn phía, càng lúc càng lớn, càng lúc càng dày, hóa thành tầng mây bằng máu thịt, vương dài ra tứ phương bát hướng. Tốc độ lan tràn của đám máu thịt ấy thực quá là kinh người. Vô số xúc tu đâm ngoằn ra khắp chốn, xuyên thủng hư không, lập tức màn thịt sinh sôi, máu thịt bao phủ, thoáng chốc đã rộng tới ngàn dặm. Hậu thủ nương nương đưa mắt nhìn quanh, thấy bầu trời âm phủ từng đó quyết vân nở rộ, kẻ khắp cả cõi u minh, như những đó qua khổng lồ dần dà che kín cả bầu trời. Nương nương! Liễu đạo nhân cũng phát giác cảnh tượng này, vội vã chạy lại. Hậu thủ nương nương giơ tay ngăn lão lại, ngước mắt nhìn cảnh tượng ấy. Máu thịt trên trời ngọa ngoại, dần dần lấp kín cả bầu trời âm phủ vô cùng khoáng đãng. Chân thần đã tới tới như vậy rồi sao? Dẫu là hậu thủ nương nương cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Âm phủ của Tây Ngô Tân Châu ước chừng dọc ngang mấy triệu dặm, lại thêm tầng tầng âm phủ, đủ loại hư không bí cảnh. Ấy gì mà toàn bộ bầu trời đều bị thân thể của yêu vật này che lấp. Nhưng đây chứ phải là toàn bộ thân thể của nó. Mặt ngoài thái dương, mặt ngoài mặt trăng, cùng với từng ngôi sao trong tinh không Tây Ngô Tân Châu, hết thảy đều đã bị máu thịt bao phủ. Chân thân của yêu vật đó vốn chưa tới Tây Ngô Tân Châu, chỉ là xúc tu của nó vươn tới đây mà thôi. Tà khí cuồn cuộn từ trong máu thịt tuôn ra, tràn ngập thiên địa, khiến cho nồng độ tà khí giữa thiên địa càng lúc càng đậm đặc. Biết bao là sinh vật yếu đuối, không chống nổi tà khí xâm thực, bắt đầu tà biến. Quỷ quái trở nên càng thêm dị dạng. Quỷ tộc sống ở âm phủ, tu vi kém một chút, liền lập tức tà biến, biến thành yêu vật máu thịt, vô tri vô giác. Thiên tôn hiểu là tuần gian mục, vậy ra ngươi hẳn phải gọi là tuần gian. Hậu thổ nương nương ngẩng đầu nhìn đám mây máu thịt trên không trung. Thiên tôn thực ra chỉ là một tiên nhân chăn dắt, sẽ khiến kim tiên đi chăn dắt, quỷ diệt tinh không, hút nuốt nhật nguyệt, tàn hại vô số sinh linh. Bao năm qua hắn hẳn đã luyện ngươi thành lợi hại lắm rồi. Ngươi phải chăng là bảo vật dùng để đối phó khai kiếp hả? Giọng nói của bà dường như mang theo sự ôn nhu vô tận, đủ sức khiến cho mọi ý thức chìm vào trong luân hồi, quên bản mình là ai mà cho bà tới định đoạt. Chủ nhân của ngươi tất là một đại nhân vật nơi địa tiên giới, kiếp dẫn của hắn quá ư là cường liệt, hắn không dám nắm chắc phần thắng khi mà khai kiếp tới, cho nên mới dùng tới thủ đoạn đại nghịch bất đạo như này, quỷ diệt từng thế giới một, dùng các thế giới đó để luyện ngươi, giúp ngươi trưởng thành, mong ngươi có thể trợ giúp hắn vượt qua khai kiếp. Hậu thổ nương nương ôn tồn nói. Tuần Giang, cho ta hay chủ nhân của ngươi là ai? Đám mây máu thịt lơ lửng trên không trung chậm rãi cựa quậy, dường như ý thức ẩn chứa trong đó dưới âm thanh của hậu thổ nương nương đã trở nên đôi phần mông lung mơ hồ. Ý thức đó tiếp xúc với tư duy ý thức của hậu thổ nương nương, truyền đến một âm thanh tối nghĩa, khó hiểu. Tuần Giang, chẳng phải tên của ta. Tuần Giang là địa danh, nơi này là Tuần Giang tinh vực. Đột nhiên nó tỉnh táo lại, rơi vào cuồng nộ. Trên màn trời máu thịt có một mũi gai thịt từ trên không hạ xuống, hướng hậu thổ nương nương đâm tới. Trong máu thịt truyền đến một ý thức tối nghĩa, bước lui tư duy ý thức của hậu thổ nương nương. Thần linh lại dám can dự đến cái chuyện tiên gia, ngươi thiệt là to gan. Phần trên mũi gai thịt ấy thô như là đại sơn, phần dưới lại sắc tựa như là kim khâu, trong nháy mắt đã vượt mấy chục dặm tới trên đỉnh đầu của hậu thổ nương nương. Cái lá tử thiên đằng biến ảo cực đại chặn đứng một kích này. Ngay sau đó, trên trời có vô số xúc tu máu thịt hóa thành các loại binh khí kỳ lạ, đao thương kiếm kích, phủ câu xoa, từ bốn phương tám hướng tập kích tới, thế công cực kỳ quỷ quyệt. Chung quanh sườn dốc, tử thiên đằng bay lượn quanh gò, những chiếc lá lớn nhỏ bung ra khắp nơi, ngăn chặn hết thảy các đợt tấn công, kính như bưng. Hậu thổ nương nương vẫn ngước nhìn bầu trời, trầm tư, lẩm bẩm. Lúc phần thần của ta giáng lâm, cái này dám cả gan chặn giết ta giữa đường, thật là to gan cùng mình. Cái món nợ này hãy tạm ghi đó, đắc tội với bản cung. Ngươi đừng hòng qua khỏi trường khai kiếp này, bản cung ắt sẽ cùng ngươi tính sổ cho rõ. Đã kết thúc tập 254 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 255 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chơi nha.